ngồi bó gối học mãi cũng quẫn trí. Buổi tối tán chóc vô thưởng vô phạt với mấy anh chị ở chung nhà hoài cũng chán phèo. Lên Facebook, lướt web hay là chat qua Skype đều không có tí hấp dẫn nào với tôi. Cuộc sống trẻ trung đang sôi động ngoài kia, nam thanh nữ tú đang dập dờn ngoài kia, cơ hội cho tôi đang chực chờ ngoài kia. Tôi quyết định phải tự đi tìm tình yêu cho mình, nếu như không muốn thèm thuồng nhìn người khác có cặp có đôi. Anh đến chứ? Tôi phone cho Son, giọng hồi hộp muốn mắc nghẹn luôn. Hội chợ ở Liège vui lắm đó anh. Cả năm mới có một lần vào tháng 10, có nhiều trò chơi, có xí tập kỹ, bắn súng tưởng có bông nữa đó. Hả? Hội chợ hả? Giọng Son mệt mỏi. Anh đâu có còn là con nít đâu. Người lớn cũng đi đông lắm đó anh. Tôi cố thuyết phục. Vậy hả? Hoặc là gì? Họ phải dẫn con nít đi, hoặc là vì họ đang thất nghiệp không có chuyện gì làm, hoặc là vì cuộc đời của họ quá vô vị. Hoặc là vì họ đang ế chổng cộng với em nè. Tôi giằng dỗi rồi cúp máy. Tôi chịu thua, không chiêu chiếc gì nổi cả. Dù đã luôn tự nhủ rằng không dành cho mình, mà nay vì quá cô đơn, tôi đã bạo gan tán tỉnh anh để cầu may. Thật sự tôi nhớ rằng, sau lần cả hai cùng nhau ăn trưa, khi anh bất ngờ ghé qua Liège thăm tôi. Hôm đó, Sang mời tôi ăn moule et frites, ở một nhà hàng nhỏ trên phố Rue de l'Université. Em vui hơn rồi chứ? Răng ân cần. Tuần đầu em ở Liège, tinh thần xuống quá chừng. Anh cũng phải tự hỏi, hay là chuyện đi du học ở Bỉ của em là một sai lầm? Thực ra em thấy đỡ hơn rồi. Tôi cười. Đúng là hồi mới tới đồ gió hú á, em chỉ muốn tự tử thôi. Ai biểu? Răng nhăn mặt. Anh đã khuyên á là đi học ở Bruxelles, mà em cứ khăng khăng. Liège, em thích Liège, em yêu rừng, em thích thú vật, em muốn sống giữa thiên nhiên. Thì ai cũng có lúc sai lầm mà. Tôi cười xấu hổ. Không ngờ em chịu cô đơn dở quá đi, em luôn cần có ai đó ở bên cạnh mình. Vậy mà hồi ở Sài Gòn á, em lại khao khát được tự do tuyệt đối, muốn ở một mình không có ai quấy rầy. Em quyết định đi du học, cũng là vì muốn có cuộc sống cho riêng mình đó. Anh biết chứ? Răng trầm giọng. Em sẽ trưởng thành hơn rất nhiều với cuộc sống tự lập. Vì vậy anh đã cố khuyến khích em du học sang đây. Thực ra mấy ngày đầu ở Liège, em cũng hận anh đã suối dạy em. Tôi le lưỡi thú nhận. Cái gì? Răng la làng lên. Phục vụ bàn đột ngột đem thức ăn lên. Chúng tôi tạm ngưng cuộc trò chuyện. Răng liếc mắt nhìn tôi ấm ức. Còn tôi thì chỉ biết tuét miệng ra cười trừ. Khi moule et frites nóng hổi đã sẵn sàng, phục vụ bàn đã rút lui. Tôi đưa ngón tay lên miệng ra lệnh. Đến giờ ăn rồi, không để nói chuyện nữa. Rồi hối hả, làm bộ như bận rộn thưởng thức những con mul béo ngậy. Sau đó tôi nhanh chóng đổi đề tài, hỏi về tình hình kinh doanh của Valatel. Răng buồn buồn cho biết, tập đoàn đang bị ảnh hưởng vì khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Ban giám đốc khá lo ngại, dù xác định đây là khó khăn chung, ngành nào cũng vướng phải. Anh đã có kế hoạch sang Việt Nam phát triển kinh doanh. Răng tiết lộ. Nhưng mà nay, mọi người thấy chưa thật sự cần thiết. Tình hình này thì nên co cụm hoạt động không được bành trướng ra, hạn chế đầu tư tối đa. Có phải vì dự định sẽ sang Việt Nam mà anh đã dành thời giờ để làm tài xế cho em hồi em qua Bruxelles tu nghiệp hay không? Tôi hỏi có phần đường đột. Anh muốn làm quen với một nhân viên Việt Nam để hỏi thông tin phải không? Ủa, không có đâu. Răng ngơ ngác. Anh đâu có cần làm vậy. Nếu như được bổ nhiệm qua Việt Nam, anh cứ đường đường chính chính tới nhận nhiệm sở thôi. Cần thông tin gì thì cũng được cung cấp một cách chuyên nghiệp và chính xác chứ. Ủa, vậy thì tại sao anh lại làm tài xế cho em vậy? Tôi tò mò không giấu nổi. Vì sao hả? Răng hỏi lại, cố câu giờ do chưa tìm được câu trả lời. Anh sẽ tiết lộ cho em sau, chừng nào mình thân thiết hơn. Một lý do tế nhị chưa tiện nói ra bây giờ. Mong là em hiểu và đừng có quan tâm. Không phải là anh thích em đó chứ? Tôi móm cung, cười láo lỉnh. Hơ, biết đâu có ai đó gửi hình em cho anh trước khi anh gặp em. Ồ, không có đâu. Răng kêu lên thật thà. Nếu thích một cô gái, anh chỉ cần đơn giản nói. Anh thích em, đâu có cần mất thì giờ làm tài xế đưa đón suốt cả 2 tuần lễ liền chứ. Chúng tôi đã vui vẻ trò chuyện với nhau suốt bữa ăn, nên thời gian trôi qua dùng dùng. Rút kinh nghiệm lần bị sổ khi ăn trưa với Diệp Kiều Quang, tôi đã chuẩn bị tinh thần, ăn xong thì mạnh ai nấy xử. Nhưng Răng lại nhanh chóng đưa thẻ tín dụng ra. Anh đã nói là anh mời em mà. Răng khẳng định. Hả? Có nói sao? Tôi lân lân. Em là sinh viên, không có tí thu nhập nào hết, lại còn đang ôm cục nợ khổng lồ. Răng cười chân thành. Còn anh, rõ ràng là có điều kiện hơn em chứ. Ok, cảm ơn Răng nha. Em rất là cảm kích đó. Tôi sung sướng. Bữa ăn ngon thiệt đó. Ngon nhất từ hồi em tới Liège đó. Ồ, dạo này em biết nói cảm ơn nhiều hơn rồi đó ngang. Răng bật cười trước thái độ của tôi. Thật ra thì... Tôi ngượng đỏ mặt. Anh biết rồi, người Việt Nam không có thói quen cảm ơn vì những chuyện nhỏ nhặt. Họ chỉ mỉm cười. Hôm nay em đã cười rất tươi suốt bữa ăn với anh. Bây giờ còn cảm ơn rối rít nữa. Răng có vẻ cảm động. Có dư quá không em? Chúng tôi bật cười. Tôi chợt nhận ra ánh mắt của Răng rất dịu dàng. Ngay sau bữa ăn, Răng đã vội chia tay tôi để lái xe quay về Bruxelles. Anh không hẹn sẽ lại đến Liège thăm tôi. Nhưng khi tôi hỏi nếu Liège có gì vui anh có đến không, thì Răng trả lời vui vẻ là ok, có gì vui em báo nha. Nhưng này rõ ràng là cái hội chợ náo nhiệt ở đại lộ Boulevard Davroy đã không làm cho anh chàng hứng thú. Hay là chính bản thân tôi không làm cho anh hứng thú đến mức có thể lái xe gần một tiếng đồng hồ để đến thăm tôi. Tôi nhớ rằng, thật sự là tôi nhớ anh ấy. Chả mà ảnh chỉ là tài xế tầm thường trong tập đoàn Palatel. La nuit s'achève, je pense à toi. Même quand je rêve, je pense à toi. Je fume une autre cigarette. Je pense à toi. Le jour se lève, je pense à toi. Les yeux mi-clos, je pense à toi. Je ne dors plus, je pense à toi. Quý vị và các bạn đang nghe sách nói Cung đường vàng nắng, phần 2, tác giả Xuân Thụy. Sách nói do Tuổi Trẻ Mobile thực hiện, được thể hiện qua giọng đọc của Ái Hòa.